10 phút trước, động tác của hắn cũng thật nhanh. Anh ta đi đâu? Thần xin lỗi, hành trình của Khanh không nằm trong phạm vi tìm hiểu của chúng tôi. Lạc Tư, cậu nói xem liệu Phạm Trọng Nam có đưa Đoá Đoá về London hay không? Giang Tịch Nhã cũng rất không hiểu hành động khác lạ này của Phạm Trọng Nam. Nếu như anh ta thực sự đến đây tìm Đoá Đoá, có chuyện gì không thể nói cho đàng hoàng hay sao? Em không biết, em hỏi mẹ xem. Lạc Tư vẻ mặt bực dọc, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại. Vì sao Frank luôn chắn ngang những dự định của hắn như vậy chứ? Khi chiếc máy bay tư nhân đang lướt trên bầu trời hướng về phía Moscow, Phạm Trọng Nam lại hận không thể lập tức đến nơi, bởi vì cú đánh vừa nãy sau gãy ấy khiến cô 4 giờ qua vẫn hôn mê bất tỉnh, chắc là cô sẽ không có chuyện gì đấy chứ. Nhưng trên chuyến bay này lại không mời bác sĩ riêng, mà lúc này còn cách trạm tiếp nhiên liệu mấy giờ nữa, nếu như cô có chuyện thì phải làm sao đây? Đoá Đoá, xin lỗi em, xin em đừng có chuyện gì. Hắn ngồi thụp bên giường, động tác dịu dàng vuốt tóc, vuốt mặt cô. Em mau tỉnh lại đi được không? Xin lỗi em, sau này anh sẽ không như vậy nữa đâu. Hắn cúi thấp xuống nhắm mắt lại, dán mặt lên gương mặt lạnh băng của cô, trong lòng trăm ngàn lần tự trách. Mãi đến khi bên tai truyền đến một tiếng rên khẽ, hắn mới mở mắt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mày thanh tú của cô hơi trao lại, dưới mắt là một quầng thâm nhàn nhạt, dấu hiệu rõ ràng cho thấy tối qua cô ngủ không ngon. Là hắn đánh thức cô sao? Khi Giang Tâm Đoá mệt mỏi mở mắt, trước mắt như phủ một màn sương mù, khiến cô trong nhất thời không biết mình đang ở đâu. Thấy cô tỉnh lại, Phạm Trọng Nam vui sướng gọi, Đoá Đoá. Buồn ngủ, cô yếu ớt thốt ra hai chữ, sau đó lại nhắm mắt lại. Vậy em ngủ thêm đi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. 11 giờ đêm, uống đã có chút say, Dương Dung Dung dưới sự hộ vệ của Mã Bồi Dục, ngả nghiêng bước xuống xe hắn. Cả ngày hôm nay tâm tình của cô siêu cấp khó chịu, công việc là một nhẽ, nhưng càng khó chịu hơn là chuyện xảy ra ở nhà hàng. Một đôi nam nữ chưa kết hôn đi ăn cơm chung với cha mẹ, điều này đại biểu cho cái gì, không cần nghĩ cũng biết. Thì ra hai người không liên lạc khoảng thời gian này, hắn đã có người khác rồi, còn hại cô tưởng rằng là do mình cáu kỉnh mà ra. Dù sao trước đây, hai người suốt 1-2 tháng không hề liên lạc nhau cũng là bình thường, nhưng sau này chắc là không còn nữa rồi. Trò chơi suốt 10 năm cứ thế lặng lẽ kết thúc, ngay cả một câu chia tay cũng chưa kịp nói, nhưng họ lại chẳng công khai kết giao, nói hay không cũng không quan trọng. Kết thúc thì kết thúc thôi, Dương Dung Dung cô lại không phải không có đàn ông không được, báo lắm sao? Này, làm gì mà tâm tình tệ vậy? Lúc Mã Bồi Dực gặp cô ở quán bar, một mình cô đã uống cạn một chai. Sau khi thấy hắn, hai người lại khui thêm chai nữa, nhưng hắn chỉ uống một ly, còn lại bao nhiêu vào bụng cô hết. Nhưng từ đầu đến cuối cô đều không hé môi nói vì sao mình bỗng dưng lại đi mua say. Liên quan gì đến anh? Không hiểu gì thì đừng hỏi. Cô lười nói nhiều về hắn, dù sao hắn cũng ở cùng một chung cư với cô, thuận đường đi nhờ xe mà thôi, đâu cần phải tiết lộ nhiều về hắn làm gì. Tôi quan tâm cô thôi, một cô gái uống thành thế này cũng không hay đâu. Nói ít thôi, đầu tôi nhức lắm, đừng cứ lải nhải bên tai tôi thế, phiền chết đi được. Cô đẩy hắn ra, muốn đi lên một mình, nhưng bởi vì quá say, cả người lảo đảo như sắp ngã. Mã Bồi Dực thấy vậy, đang định bước đến dìu cô, thì một đôi tay khác đã nhanh hơn, đỡ lấy thân hình đang lảo đảo của cô. Mã Bồi Dực định thần nhìn kỹ, lúc nhìn thấy rõ mặt người mới đến, tuy trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự chào. Lý Tổng, thật trùng hợp. Phải đó, thật trùng hợp. Lý Chiên gật đầu, cúi đầu nhìn xuống cô gái đã say không biết trời đất kia, đôi mày trao chặt. Điện thoại của cô luôn trong tình trạng tắt máy. Hắn đợi cô suốt một buổi tối, lo lắng cho cô suốt một buổi tối, còn cô thì sao? Đi uống rượu với người đàn ông khác, hơn nữa còn uống say đến như vậy. Lý Tổng, là anh sao? Khuya như vậy có đến tìm người sao? Ngoài miệng Dương Dung Dung tuy rằng nói lời khách sáo, nhưng thân thể lại không chút khách sáo, toàn bộ trọng lượng đều tựa lên người hắn, trong lòng vừa đau đớn vừa chua xót. Lý Tổng, bạn gái của tôi uống say rồi, để tôi đưa cô ấy lên. Mã Bồi Dực vẻ mặt áy náy, định dìu Dương Dung Dung trở về, nhưng lại không dám đưa tay ra. Hắn là bạn trai của em. Giọng hắn vẫn điềm tĩnh, nhưng có thêm một tia rét lạnh. Phải đó, Lý Tổng có ý kiến. Dương Dung Dung cười kiều mị hỏi. Nếu đã như vậy, Mã tiên sinh, phiền anh đưa bạn gái anh trở về, chứ cứ dựa vào một người đàn ông xa lạ như vậy không tốt lắm đâu. Dung Dung, anh đưa em lên nhà, đi thôi. Mã Bồi Dực đưa tay về phía Dương Dung Dung. Tránh ra, ai cần anh đưa, tránh ra, tránh ra. Dương Dung Dung bỗng dưng như nổi điên vậy, cởi đôi giày cao gót trên chân, ném về phía Mã Bồi Dực, luôn miệng đuổi người. Mã Bồi Dực tránh không kịp, bị một chiếc giày cao gót của cô ném trúng, đau đến nhảy dựng. Dương Dung Dung, cô... Cô cái gì mà cô, còn không đi. không biết trên trán có bị giày ném đến bị thương hay không, mà Bùi Dực bị cô tức đến nỗi không nói gì, xoay người rời đi. "Quậy đủ chưa vậy?" Lý Triết kéo cô gái đang chân trần ngồi thụp bên vệ đường dậy, lạnh giọng hỏi. "Còn chưa đủ, Lý tổng, có muốn đưa em lên lầu không?" Hai tay cô khoác lên cổ hắn cười thật kiều mị. Lý Triết không nói không rằng, bế bổng cô lên đi vào thang máy. Vừa vào đến căn hộ của cô, hai người đã không chờ kịp, vội vàng cởi quần áo của đối phương. Rất nhanh, một tràng kịch chiến đầy kích tình lập tức diễn ra. Hai người dường như đã đợi rất lâu rồi. Khi tất cả đã trở lại bình thường, Lý Triết định ôm cô vào phòng tắm, thì Dương Dung Dung lại đẩy tay hắn ra. "Em tự mình đi." "Là ý gì?" Lý Triết rõ ràng cảm nhận được tối nay cô có chút khác thường. Trước đây cô luôn lười lĩnh bắt hắn ôm cô đi tắm rửa sau mỗi lần hoan ái, nhưng giờ cô lại cự tuyệt. "Là ý gì?" "Em không muốn tiếp tục thử với anh nữa." Dương Dung Dung cúi đầu nói. Không biết vì sao cô đột nhiên cảm thấy rất mệt. Bên cô nói vậy lấy gì, Lý Chiên lạnh giọng hỏi lại. "Em nói lại một lần xem." "Ý của em rất rõ ràng, chắc anh không ngốc đến không hiểu." "Em xác định?" "Xác định." "Được, anh biết rồi." Hắn rất nhanh mặc lại quần áo trước khi rời đi, đăm đắm nhìn cô hỏi. "Dương Dung Dung, tại sao em lại tùy hứng, không hiểu chuyện đến như vậy?" "Cho nên sau này anh không cần nhẫn nhịn chịu đựng sự tùy hứng, không hiểu chuyện của em nữa." Hai giây sau trả lời cô là tiếng sập cửa nặng nề. Trước giờ luôn không dễ dàng rơi lệ, nhưng Dương Dung Dung tối hôm đó lại khóc đến trời sáng. Cô cũng không biết mình khóc vì cái gì, chỉ biết giống như một đứa ngốc khóc mãi không ngừng. Không biết ngủ bao lâu, khi Giang Tâm Đoá lần nữa mở mắt ra mới phát hiện thì ra mình đang ở trên máy bay. Cô hoảng hốt vội ngồi dậy, cô nhớ lại mọi chuyện. Phạm Trọng Nam tên xấu xa kia lại dám đưa cô lên máy bay. Vậy hắn đâu? Ngủ được một giấc thật dài, Giang Tâm Đoá thấy cả người hồi phục lại nhiều. Cô bước xuống giường, nhưng chân còn chưa kịp chạm sàn, đã thấy hắn bê một khay thức ăn từ bên ngoài bước vào. "Dậy rồi, có đói bụng không? Qua đây ăn chút gì đi." Hắn đặt khay thức ăn lên bàn rồi vẫy cô qua. Giang Tâm Đoá vẫn bất động. "Anh rốt cuộc muốn thế nào? Muốn thế nào mà lại đánh ngất cô đưa lên máy bay? Còn chuyện gì hắn không dám làm nữa không?" "Anh chỉ muốn em trở về bên cạnh anh thôi." "Bắt buộc em lên máy bay? Đây gọi là trở về bên cạnh anh sao?" "Phạm Trọng Nam, anh muốn loại phụ nữ nào mà không được, tại sao cứ phải là em chứ? Em đã không muốn ở bên anh nữa rồi, anh có hiểu hay không?" "Em không muốn ở bên cạnh, nhưng anh lại muốn ở bên em, làm sao bây giờ Đoá Đoá?" Hắn không có vẻ gì là tức giận, chậm rãi đi đến đặt tay lên eo cô, động tác dứt khoát, quyết liệt, không để cô kịp cự tuyệt, nhưng giọng nói lại nhu hòa đến khiến cô giật mình. "Nghe lời, ăn chút gì đi, còn 6 tiếng nữa mới đến Moscow." "Cái gì? Hắn muốn đưa cô đến Moscow, muốn làm gì chứ?" Chừng như nhận ra sự nghi hoặc của cô, hắn mỉm cười. "Trước đây không phải em rất thích chỗ đó sao? Anh dẫn em sang đó chơi một chuyến. Trước đây anh không có thời gian đưa em đi chơi. Giờ anh sẽ đưa em đi hết những nơi mà em muốn đi, được không? Chúng ta đi Moscow, đi Provence, Vienna, Amsterdam, đi Praha, Zurich." Khi từng địa danh một bật ra từ miệng hắn, tâm tư Giang Tâm Đoá dần bay về mùa đông năm ấy ở Moscow. Năm đó ở Moscow, hắn đã từng hứa có cơ hội sẽ dẫn cô đi những nơi đó. Lúc đó cô thật sự rất chờ mong, rất chờ mong, chờ mong đến ngày cô sinh con, sau đó hắn sẽ đưa hai mẹ con cùng đi đến những nơi đó tham quan. Nhưng cô đợi được cái gì? Những lời hắn đã từng nói đó, cô sớm đã không còn trông mong gì. Vậy mà bây giờ hắn lại ở bên tai cô, ôn nhu thì thầm. "Những nơi đó, em sớm đã không muốn đi." Giọng cô nhẹ như gió thoảng. "Không, em muốn đi. Chỉ cần có anh bên em nhất định muốn đi. Đoá Đoá, anh cùng em, anh sẽ luôn cùng em, bất kể là đi đâu." Hắn hoàn toàn bỏ qua lời cô nói, chỉ chìm đắm trong sự tưởng tượng của mình. Mùa thu Moscow, trời trong gió nhẹ, vô vàn chiếc lá bách vàng theo cơn gió nhẹ rơi rụng đầy cả mặt đất, cảnh tượng vô cùng lãng mạn khiến người ta vô hạn mơ màng. Còn tòa biệt thự bằng gỗ ở vùng ngoại ô kia, tất cả mọi thứ dường như vẫn còn giữ nguyên vẹn như lần đầu tiên cô đến, chỉ có tâm tình là đã khác xưa. Giang Tâm Đoá cảm thấy Phạm Trọng Nam thực sự là điên rồi. Hắn đã trở thành một người hoàn toàn khác với một Phạm Trọng Nam mà cô từng biết. Cô định gọi điện thoại cho Bối Bối, nhưng hắn lại không cho. "Tại sao chứ? Em ngay cả tự do gọi điện thoại cũng không có hay sao?" "Anh đã dặn dò cẩn thận rồi, họ sẽ không lo lắng đâu. Đoá Đoá, đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo một vòng." Hắn định nắm tay cô nhưng lại bị rũ ra. "Con gái của em, không cần anh dặn dò, em muốn gọi điện thoại cho con." Hắn không nói không rằng bắt cóc cô đến đây, Bối Bối và người nhà nhất định là rất lo lắng, sao cô có thể tin những lời phiến diện của hắn được cơ chứ? "Con bé cũng là con gái anh." Con gái anh? Nghe hắn nói như vậy, Giang Tâm Đóa thật sự cảm thấy châm chọc đến cùng cực. Là đứa con gái mà anh không muốn. Ai nói là anh không muốn? Giang Tâm Đóa cảm thấy mình sắp bị hắn ép đến điên rồi. Giờ em không muốn cãi nhau với anh về vấn đề này, anh để cho em gọi điện về nhà. Không được, khoảng thời gian này em cùng anh, em chỉ có thể nhìn anh nghĩ về anh, không cho phép nghĩ đến người khác. Giọng điệu hắn vẫn rất ôn hòa, nhưng trong đó mang theo một sự uy hiếp thật rõ ràng. Phạm Trọng Nam, anh điên rồi. Cô không thể tin trừng mắt nhìn hắn. Đúng, anh điên rồi. Cô còn không trở về bên cạnh hắn, còn tiếp tục nói hận hắn, không chịu tha thứ cho hắn như vậy, hắn nhất định sẽ điên mất. Nào có người điên nào nói lý lẽ cơ chứ. Giang Tâm Đóa hết lời để nói rồi, trong lòng không giây phút nào là không nhớ tới Bối Bối ở nhà, nhưng ngay cả quyền lợi được gọi điện cũng không có. Cô có cảm giác nếu hắn cứ tiếp tục thế này, chắc chắn sẽ có một ngày cô bị ép đến phát điên. Năm đó là hắn không cần hai mẹ con họ, giờ lại cùng cách cực đoan như vậy, ép cô về bên cạnh hắn là sao? Có phải hắn tự mình là vua hay thượng đế gì đó không? Muốn bỏ thì bỏ, hối hận rồi lại muốn quay đầu, bất kể người ta muốn hay không, cứ cứng rắn kéo người ta về bên người mình. Giang Tâm Đóa quyết định dùng sự im lặng để ứng phó hắn, bởi vì cô thực sự là hết lời để nói rồi. Hắn muốn kéo cô ra ngoài xem phong cảnh thì cô cứ trốn trên giường, thế nào cũng không chịu ra ngoài, bởi vì sợ làm cô bị thương nên hắn chỉ đành thôi, không lại cứ giữ ở bên giường không chịu đi đâu. Cô không nói chuyện với hắn, hắn cũng chẳng để tâm, cứ mở laptop ra ngồi trên giường làm chuyện của mình. Buổi tối, người làm duy nhất trong biệt thự đưa bữa tối lên xong thì cũng rời đi. Giang Tâm Đóa nhìn bữa ăn phong phú mà hắn bê lên bày ở trên bàn, một chút thèm ăn cũng không có. Cô rất nhớ Bối Bối của cô, không biết con bé giờ ra sao rồi, có bởi vì mẹ không có ở nhà mà buồn mà khóc hay không. Ăn một chút đi. Hắn đưa chiếc muỗng bạc tinh xảo đến bên miệng cô, dụ cô mở miệng. Giang Tâm Đóa ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn chiếc muỗng trong tay hắn, nhưng lần này Phạm Trọng Nam cực kỳ kiên nhẫn. Há miệng nào. Cô dứt khoát nhắm mắt lại, không thèm nhìn hắn. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ cuột cường của cô, hắn đưa tay giữ lấy cằm cô, dùng sức bóp một cái, đau đến Giang Tâm Đóa không thể không há miệng, nước mắt suýt nữa là trào ra. Em không muốn ăn. Cô rút cuộc mở miệng, hua tay giật lấy chiếc muỗng trên tay hắn, ném thẳng xuống đất. Ngay lập tức, trứng cá đen đựng đầy trong chiếc muỗng vương vãi đầy trên sàn. Phạm Trọng Nam cũng không tức giận. Không sao đâu, lát nữa anh sẽ dọn. Ở đây còn mấy chiếc muỗng nữa, cứ từ từ, anh không vội. Nếu đổ hết, anh sẽ bảo người lại đưa tới. Bằng không, anh dùng miệng mớm cho em cũng được. Phạm Trọng Nam, anh thật nhàm chán, anh biến thái. Cô dương đôi mắt rớm lệ nhìn hắn một cách không thể tin nổi. Tùy em muốn mắng như thế nào cũng được. Hắn hoàn toàn chẳng chút để tâm, với tay lấy một chiếc muỗng sạch khác, lại xúc đầy trứng cá đưa đến bên miệng cô. Cũng giống như vậy, chung số phận với chiếc muỗng đầu tiên. Hắn muốn chơi trò biến thái chứ gì, cô chơi với hắn. Đợi khi từng chiếc muỗng một đều bị hất xuống đất, cô vẫn chưa ăn một miếng vào bụng, còn hắn thì bật cười. Xem ra em thật sự muốn anh dùng miệng bấm cho em rồi. Sao lại không nói sớm, anh rất vui được làm điều này. Hắn dứt khoát ôm chặt lấy cô, bế bồng cô một cách dễ dàng như bế một đứa bé, đặt cô lên đùi của mình. Anh buông em ra. Cô không ngừng giãy giụa nhưng vẫn bị hắn dùng miệng mớm từng ngụm vào miệng mình. Thậm chí ngay cả khi môi bị cô cắn đến rách, hắn vẫn không chút để tâm. Sớm đã thưởng thức không ra mùi vị gì bởi thức ăn đã bị pha thêm vị tanh, vị mặn của máu, nhưng hắn vẫn cứng rắn ép cô nuốt xuống từng ngụm. Giang Tâm Đóa cảm thấy Phạm Trọng Nam thực sự điên rồi, triệt để điên rồi. Nhưng nếu so về ngự lực và quyết tâm, cô căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cô thừa nhận mình thua, cô đấu không lại hắn, cho nên chỉ đành khuất phục trong thầm lặng. Sự trầm lặng của cô, hắn vốn không để tâm. Sáng hôm sau hắn đưa cô rời khỏi căn biệt thự ở ngoại ô, hai người cùng đến trung tâm thủy trị liệu ở khách sạn 4 mùa. Lần nữa cứng rắn bóc sạch cô, sau đó trực tiếp ôm cô xuống hồ nước suối nước nóng, đang bốc hơi nghi ngút. Giang Tâm Đóa không muốn nói chuyện với hắn, đôi tay theo bản năng vòng qua cổ hắn, nhưng thân thể lại không ngừng giãy giụa. Rõ ràng hắn biết cô không biết bơi, chẳng lẽ lại biến thái đến mức ném cô xuống hồ nước? Nhưng hắn căn bản là không để tâm, cứ mặc cho cô giãy giụa, bước từng bước vững chãi vào giữa hồ nước. Dòng nước ấm áp dễ chịu vây lấy toàn thân, Giang Tâm Đóa có chút lúng cuống tay chân, không biết nên ôm lấy hắn hay đẩy hắn ra mới tốt. Mãi đến khi cô cảm thấy chân mình có thể chạm đáy hồ thì hắn lại bắt đầu kéo cô đến chỗ sâu hơn. Không lâu sau, nước đã sâu đến ngập cổ cô. Cô không dám đẩy hắn ra, còn hắn thì vòng hai tay qua eo cô, đôi chân dài ở trong nước lặng lặng tách chân cô ra để nó vòng qua eo mình, khiến cô không thể không bấu chặt lấy vai hắn. Chỉ sợ một phút sơ sẩy, bản thân sẽ bị chết chìm ở đây. Ngoan ngoãn, có anh ở đây, anh sẽ không để em bị chìm. Hắn cúi xuống nhẹ hôn lên đôi môi đang run rẩy vì sợ của cô. Sau đó hắn đi tới chỗ càng sâu hơn. Thân thể hai người ở dưới nước xít sao dán vào nhau. Cô không bị chìm xuống, nhưng đồng thời cũng bị cả người hắn kiềm chế đến không thể nhúc nhích. Mà hắn muốn làm gì, cô rõ ràng hơn ai hết. Cô sợ rồi, hắn lại dám dùng cách này ở nơi này bức hiếp cô. Hắn là muốn dùng yếu điểm không biết bơi của cô để ép cô nói chuyện với hắn chứ gì. Cô nhất quyết không cho hắn toại nguyện. Nhưng những giọt nước mắt ủy khuất lại bắt đầu tràn ra. Ngoan, đừng khóc. Hắn ôm lấy eo cô, không ngừng hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi kia. Môi cô cảm giác như thế nào cũng hôn không đủ vậy. Cô không cách nào phản kháng, chỉ đành để hắn một lần lại một lần tùy ý làm càn. Hắn đưa cô đi đến sông Volga, lúc này còn chưa đóng băng, đưa cô đi nhìn rừng lá phong đỏ rực trải khắp sườn núi, đi quảng trường đỏ xem bồ câu, đến đại giáo đường Vasily, đứng ở nơi hắn đã từng nói với cô những lời tình ngọt ngào nhất, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, động tác thật nhẹ như chỉ sợ làm đau cô. Đoá đoá, em không thể vĩnh viễn không nói chuyện với anh. Anh biết những chuyện mình làm trước đây có lẽ khiến em rất khó tha thứ, nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ cả đời không nói chuyện với nhau sao? Cả đời? Giang Tầm Đoá rốt cuộc ngước lên nhìn hắn. Phạm Trọng Nam, anh có biết không, lời hứa là không thể tùy tiện nói ra, bởi vì phái nữ sẽ tin là thật. Thấy cô vẫn không nói gì, Phạm Trọng Nam thở dài một tiếng. Nếu như em không thích nơi này, ngày mai chúng ta rời Moscow, tiếp theo muốn đi đâu do em quyết định được không? Có phải đi hết những nơi anh nói đó thì anh sẽ cho em về nhà? Sau mấy ngày, rốt cuộc cô cũng lên tiếng nói chuyện với hắn, nhưng giọng vừa thấp lại khàn. Không, không phải cho em về nhà, mà là chúng ta cùng về nhà. Giang Tâm Đoá lần nữa rơi vào im lặng. Mấy ngày nay, ngay cả một cuộc điện thoại hắn cũng không cho cô gọi. Cô nhớ con gái, nhớ đến sắp phát điên. Ngày hôm sau, khi Giang Tâm Đoá ở trên giường của khách sạn thức giấc, đã thấy hắn ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở bên giường, không làm gì cả, dường như chỉ chuyên chú nhìn cô ngủ rồi đợi cô thức dậy vậy. Dậy rồi sao? Ăn chút gì đi rồi chúng ta rời Moscow. Đi đâu? Rốt cuộc có thể rời khỏi đây rồi sao? Nhưng sao cô chẳng thấy vui vẻ gì, vẫn nằm im trên giường không muốn nhúc nhích. Copenhagen, em không muốn đi. Dậy đi, chúng ta ăn sáng. Hắn dùng một tay kéo cô dậy, sau đó bế cô lên. Em không muốn đi. Cô căn bản là không cần, vì hắn muốn đi nơi nào thì cô phải theo nơi ấy. Hơn nữa hắn vốn không hỏi ý kiến của cô gì cả, mà cứ ngang ngược làm theo ý mình. Phạm Trọng Nam đã không muốn từ từ thương lượng với cô nữa, bởi vì mấy ngày nay, bất kể hắn làm gì, cô đều dùng sự trầm mặc để kháng nghị. Bế cô đến bên tủ áo, thấy cô không còn dãy ruộng nữa, hắn mới chịu để xuống. Nhưng vừa chạm đất thì Giang Tâm Đoá đã cảm thấy không ổn. Chân mềm nhũn căn bản là không đỡ nổi thân hình, nên cả người cô ngã nhào xuống. Sao vậy? Hắn khuỵu chân xuống lo lắng hỏi. Phạm Trọng Nam, trò chơi này không vui chút nào, em không muốn chơi. Đoá đoá, đây không phải trò chơi, anh cũng không muốn chơi đùa gì, anh chỉ muốn đưa em đi ra ngoài chơi. Hắn nói một cách kiên trì. Đứng dậy đi, chúng ta thay đồ rồi ra ăn sáng được không? Thấy cô lại không nói gì, Phạm Trọng Nam đứng dậy, mở tủ áo chọn ra mấy món, sau đó quay trở lại, thấy cô vẫn còn ngồi trên sàn, vừa định kéo cô đứng dậy thì lại phát hiện trên tấm thảm trắng muốt là vô số những giọt nước trong suốt chưa kịp thẩm thấu. Cô không nức nở, không nghẹn ngào, cô chỉ khóc, lặng lẽ khóc. Thấy cô rơi lệ, quần áo tuột khỏi tay Phạm Trọng Nam rơi xuống đất. Đoá đoá, sao vậy? Em không muốn đi, không muốn đi đâu cả. Cô nghẹn ngào nói, nước mắt như những hạt trân châu bị đứt dây, tuôn rơi không ngừng. Em không muốn đi, em không muốn đi với anh. Cô lặp đi lặp lại một cách vô thức. Em không muốn đi, không muốn đi, không muốn đi. Hắn ngồi thụp xuống bên cạnh cô, nâng mặt cô lên chuẩn xác hôn lên môi cô, dùng cách trực tiếp nhất ngăn lại những lời mình không muốn nghe. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô không né tránh, không dãy giụa mà mặc kệ hắn hôn, chỉ có nước mắt tố cáo sự phản kháng của cô. Được, vậy chúng ta ở đây, không đi đâu hết được không? Hắn dỗ dành. Em cũng không muốn ở đây. Vậy em muốn đi đâu? Phạm Trọng Nam, em muốn về nhà, em muốn về Melbourne, mà đó không phải là nhà của chúng ta. Cô đã không thể tiếp tục giả vờ dửng dưng, cũng không thể tiếp tục im lặng. Trước giờ cô chưa từng rời xa con gái lâu như vậy, ngay cả tiếng của con cũng không được nghe, cô sắp điên mất rồi. Anh không thể ép buộc em mãi như thế được, cho dù anh làm vậy, chúng ta cũng không thể trở lại như ngày xưa. Em mất rất nhiều thời gian mới có thể bắt đầu lại, anh dựa vào cái gì mà lại lần nữa kéo em vào cuộc đời mình? Em không muốn sống cùng anh, không muốn, không muốn chút nào. Anh để em đi đi, em không muốn ở bên cạnh anh. Cô vừa khóc vừa lớn tiếng gào thét, thật sự cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi. Đoá đoá, hắn an tĩnh nhìn cô. Anh chỉ muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu. Nước mắt cô cứ như dòng suối chảy mãi không cạn vậy. Nước mắt làm gương mặt hắn nhòe nhòe trước mắt cô. Mọi thứ trước mắt cũng trở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net